Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Chương 126. Vô biên vô hạn vũ trụ mỗi ngày đều có vô số sao trời cùng cũng chưa biết sinh vật sinh đi, hướng hủy diệt. Đồng dạng tiết mục cũng đem tại đây hệ ngân hà trong một góc trình diễn, trên địa cầu sở hữu phân thân đều bị triệu hồi, bị sương mù bao vây ngày cũ chi phối giả tựa hồ đã tìm về ngày cũ chi phối lực. Trong sương mù vươn không đếm được xúc tua đem địch nhân quấn quanh vạn toái, nhưng giảo hoạt ngoại thần lại giống chảo không được cá trạch, từ trung gian đoạn rớt nguyễn trùng có thể biến thành hai cái. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng phân liệt, ở xúc tua khe hở gian xuyên qua tìm kiếm cắn nuốt gặm cắn cơ hội, hai cái thần bí sinh vật ở vũ trụ tình cảm mãnh liệt khai chiến. Mà ở cách đó không xa trong một góc, Trường Thọ Ca cũng ở trình diễn nhân loại vừa đứng rốt cuộc, hai chân đứng ở chết lặng, hắn thật sự là nhịn không được trộm xoay người xem một cái lửa nóng chủ chiến trường. Kết quả dây tiếp theo chính mình hai mắt liền bởi vì cự đau mà chảy xuống huyết lệ, không phải đã nói với ngươi không cần nhìn sao? Phiêu phù ở hắn bên cạnh người mini tiểu bạch tuộc thở dài. Vươn xúc tua đem Trường Thọ Ca hai cái đã mọc ra dòi bọ đôi mắt đào ra. Sau đó bài trừ xúc tua thượng đôi mắt cho hắn thay, không có biện pháp. Đứng ở chỗ này thật sự là quá nhàm chán. Trọng Hoạch Quang Minh Trường Thọ Ca chớp chớp mắt, phất phất tay nguyễn trùng hỏi, ta còn muốn như vậy ở chỗ này chạm bao lâu? Thật lâu. Bạch tuộc rốt cuộc ý thức được Trường Thọ Ca vẫn là cá nhân, dùng xúc tua từ bên cạnh kéo tới một cục đá làm hắn ngồi xuống. Trường Thọ Ca lo sợ bất an hỏi, thiên thạch đối thân thể của ta có phóng xạ sao? Yên tâm, bắn bất tử ngươi. Bạch tuộc nói đột nhiên một đốn quay đầu nhìn về phía phương xa. Trường Thọ Ca thấy thế lập tức tinh thần chấn động khẩn trương hỏi, muốn tới sao? Bạch tuộc gật gật đầu, muốn tới. Sau đó một tháng màu trắng bạch tuộc liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sau đó từ bụng phía dưới móc ra một cái di động đưa cho Trường Thọ Ca. Phiền toái ngươi dùng nó khai cái phát sóng trực tiếp, nhớ rõ mở ra ghi hình công năng, Trường Thọ Ca. Why? Bởi vì Vưu Ngọc muốn nhìn, toàn thế giới nhân dân cũng đều muốn nhìn. Krui nói, dù sao ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trường Thọ Ca một bên mở ra phát sóng trực tiếp một bên vô ngữ nói, ta rốt cuộc tính cái gì? Là các ngươi cố định cơ vị sao? Ngươi là trận chiến đấu này mấu chốt. Bạch tuộc nhìn Trường Thọ Ca ôn thanh nói, ta học đồ, hiện tại có thể cảm nhận được ngươi trong thân thể mênh mông lực lượng sao? Đương nhiên, ta hiện tại là mãn điện trạng thái, vẫn luôn ở nghiêm túc học tập. Trường Thọ Ca điểm điểm hai mắt của mình, hiện tại ta đã có thể tự do chốt mở, thấy ngươi cái gọi là sinh mệnh con sông. Bạch tuộc vừa lòng gật đầu, nâng lên một cây xúc chỉ hướng phương xa chủ chiến trường. Có thể thấy bên kia sao? Trường Thọ Ca, ta vừa mới nhìn một chút đôi mắt liền lạn rớt, ta cảm thấy hiện tại sẽ không. Bạch tuộc đánh gãy hắn nói, hiện tại đôi mắt của ngươi đã đổi mới, có thể thấy càng nguy hiểm càng xa xôi càng thần bí đồ vật. Trường Thọ Ca ngẩn người lần nữa quay đầu nhìn về phía kia che kín sương mù chiến trường. Lúc này đây hắn đôi mắt xuyên thấu kia mờ mịt xương xám, thấy rõ kia đan chéo xúc tua cùng dày đặc nguyễn trùng, còn có vờn quanh ở chúng nó bên cạnh người. Kia tựa như ngân hà sinh mệnh quang mang, cùng với tựa như hàng tinh nổ mạnh sinh mệnh ánh sáng, ta thấy Trường Thọ Ca đôi mắt đã sung huyết biến hồng, hốc mắt trung trào ra huyết lệ phiêu tán ở không trung. Nhưng hắn không hề cảm giác, như cũ chừng lớn đôi mắt nhìn về phía cái kia phương hướng nói, hảo lượng, ai càng lượng? Mini Trương Vũ hỏi. Trường Thọ Ca khó có thể phân biệt, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau đối thủ, phải không? chiến đấu kịch liệt chung đại bạch tuộc lặng lẽ từ sương mù bên trong vươn một cây đã hong gió. Bạch tuộc cần chậm rãi triển khai, đem trong đó đồng dạng khô quắt nguyễn trùng vô thanh vô tức tàn. Tùy ý chúng nó bị đồng loại cắn nuốt, dựa vào cắn nuốt đồng loại cùng địch nhân huyết nhục đạt được. Năng lượng nguyễn trùng thực mau lần nữa phân liệt, nhưng lúc này đây tân sinh nguyễn trùng lại không bằng phía trước như vậy thô tráng có sức. Sống, cho nó thực mau ở cùng xúc tua trong chiến đấu chết đi. Tàn lưu thân thể lại bị dư lại nguyễn trùng phân thực. Ăn xong chúng nó nguyễn trùng lần nữa sinh sôi nảy nở phân liệt. Cùng sinh mệnh đối lập sở hữu mặt trái nguyên tố giống như virus giống nhau ở nguyễn trùng chung. Lây bệnh lan tràn, hiện tại đâu? Hiện tại chúng nó vẫn là giống nhau lượng mã. Mi Trương Vũ lại hỏi, Trường Thọ ca mày nhăn lại. Bên phải nguyễn trùng bốn phía trở tối. Trung tâm quang mang cũng có chút suy yếu. Chờ một chút kia trung gian đó là cái gì? Rõ ràng là một đoàn len sợi dạng tồn tại. Như thế nào dây tiếp theo liền biến thành chính mình ra lão miêu? Đó là chân chính nại á. Nó sẽ biến thành ngươi trong lòng quan trọng nhất tồn tại. Nhưng là không cần bị che giấu. Kia đều là nó bịa đặt ra tới biểu hiện giả dối. Rui nhẹ giọng nói, người miêu hiện tại đang ở bệnh viện ăn đồ hộp. Nó đang đợi người kết xong bệnh viện giấy tờ tiếp nó về nhà. Bệnh viện giấy tờ bốn chữ chợt đau đớn. Trường Thọ ca yếu ớt thần kinh cùng tiền bao. Hắn một giây hoàn hồn kích động nói, ta đều bên ngoài vũ trụ vì toàn nhân loại hạnh phúc liều mạng. Các ngươi liền không thể giúp ta đi sủng vật y bảo sao? Bằng không so với chính mình mệnh đều lớn lên sủng vật giấy tờ chính là thắt cổ thằng. Chờ Trường Thọ ca trở lại địa cầu liền lập tức chấp hành hình phạt treo cổ, mini bạch tuộc. Trương Vũ vội vàng trấn an hắn không cần kích động. Có thể hay không nghe ta nói xong. Chỉ cần ngươi xem chuẩn thời cơ bắt lấy cái kia mau đoàn hút đi nó sinh mệnh lực. Không riêng bệnh viện giấy tờ có thể chi trả. Nhà các ngươi miêu mễ đồ hộp miêu lương còn có cát mèo đều có thể đủ chung thân miễn phí. Thật. Thật vậy chăng? Trường Thọ ca khiếp sợ. Ngươi nếu là gạt ta làm sao bây giờ? Bạch tuộc xúc tua trực tiếp chỉ vào trên màn hình di động không ngừng bắn ra làn đạn nói. Toàn thế giới nhân dân đều nghe thấy được. Bọn họ đều có thể làm chứng. Ta tuyệt đối sẽ không gạt người. Hơn nữa hắn còn ném xuống một viên nhai đi nhai lại. Ta không chỉ có muốn thực tiễn ta phía trước lời hứa. Còn sẽ cho dư miêu mễ không nên có được trí tuệ. Cho các người có thể bình thường giao lưu. Trường Thọ ca nhìn bạch tuộc ánh mắt từ khiếp sợ biến. Thành không thể dao động kiên định. Hơn nửa giây tiếp theo liền vươn tay hỏi. Người thấy ta khủng bố sức nắm sao? Trương Vũ vô tình nói. Không có, Trường Thọ ca. Trường Thọ ca, kia khi nào khai niết? Còn không đến thời điểm. Hảo hảo quan sát này đó sinh mệnh quang mang. Mini bạch tuộc nói âm vừa ra Trường Thọ ca đột nhiên. Chau mày nói, không đúng, nguyễn trùng quang đoàn lại sáng lên tới, đó là bởi vì hắn cắn nuốt ta tàn lưu thân thể, nại á đem. Dư lại non nửa chỉ màu đen bạch tuộc hoàn toàn cắn nuốt sau. Nguyễn trùng thân thể bắt đầu bành trướng mở ra cái khe. Giống Krui xúc tua giống nhau mở to mắt nhìn chằm chằm sương mù lúc sau tồn tại, Krui cũng không. Có đánh gãy này hết thảy, chỉ là bình tĩnh nói, người thật là học cá tinh, bị ô nhiễm công kích tư vị hảo sao. Này bộ phận huyết nhục ta đã sớm tinh lọc qua, đừng hy vọng còn sót lại ô nhiễm thương tổn ta. Nại á thanh âm trở nên nghẹn ngào, nói thật ngươi thịt thật sự rất khó ăn. Hắn tiếng động bị di động thu nhận sử dụng toàn bộ tiếp. Sóng đến địa cầu, Vưu Ngọc nghe vậy giận tím mặt. Không phẩm đồ vật, Krui thịt chính là ở đại chúng lời bình tất ăn bảng thượng tồn tại. Vị giác không nhạy hỗn trướng. Hắn tức muốn hộc máu mà đấm đánh xe lăn tay vịn thúc giục Krui nhanh lên giết hắn. nhưng trên màn hình hai vị như cũ chiến đến khó xa khó phân. Mắt to trừng mắt nhỏ trung xúc tua nhuyễn trùng đã ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, như vậy đi. Xuống sẽ thắng sao? Khâu tiểu thư nhìn về phía Vưu Ngọc, yêu cầu chúng ta làm chút gì sao? Nhưng là thần bí sinh vật chi gian đối chiến thật sự là khó có thể nắm lấy. Lúc này vẫn luôn xa xa đứng đổ thần đột nhiên nhìn về phía Khâu tiểu thư nói. Ta nghe thấy được nại á thanh âm. Hắn làm các tín đồ cầu nguyện ca ngợi tên của hắn. Cái gì? Vưu Ngọc trao mày. Hắn còn rất có nghi thức cảm này sẽ đều còn nghĩ tổ kiến đội cổ động viên cố lên. Đổ thần. Đổ thần. Ta tưởng này hẳn là gọi là tín ngưỡng lực lượng. Như vậy chúng ta cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp vì Krui cố lên. Người biết hắn hoàn chỉnh tên sao? Vưu Ngọc nhớ rõ Krui đã từng cùng báo đồ ăn danh giống nhau nói qua một cái trường xuyến. Nhưng là hắn một chữ đều không nhớ rõ. Liền nhớ rõ một cái Trương Vũ còn có Krui. Bất quá ta còn nhớ rõ ở phòng tập thể thao phó bản. Ta cấp các người chơi làm bạch tuộc thịt. Bọn họ nói ăn rất ngon sau đó cho Krui lực lượng. Vưu Ngọc nói, Khâu tiểu thư trao mày xem hắn. Thật vậy chăng? Ngươi có hay không bí mật mang theo hàng lậu? Lão Lưu càng là cảm thấy Vưu Ngọc điên rồi. Đại ca ngươi xương đùi cũng chưa? Này sẽ cũng đừng nghĩ làm ván sắt bạch tuộc đi. Ta xương tay lại không thành vấn đề. Nói nữa đại gia cũng không nhất định thật sự muốn ăn. Thành tâm thành ý ca ngợi bạch tuộc thịt ăn ngon cấp Trương Vũ cố lên không phải có thể sao. Cảm giác chính mình không chịu ngồi yên Vưu Ngọc đẩy xe lăn đi vào xe ba bánh trước khai hỏa cố lên. Chuẩn bị tốt xứng đồ ăn cùng bạch tuộc thịt cùng nhau hạ nồi. Rõ ràng là thuần thục động tác hắn tay lại khống chế không được mà phát run. Lão Lưu thấy thế ngẩn. Người lập tức đi tới hỗ trợ. Tuy rằng có chút xứng đồ ăn rớt tới rồi ván sát bên ngoài. Nhưng phiêu tán mùi hương làm tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đây, xếp hàng. Mỗi người có thể lại đây lĩnh một phần, nghe thấy lão Lưu tiếp đón Thanh Khâu tiểu thư bất đắc dĩ. Mà thở dài ý bảo thuộc hạ đem camera nhắm ngay cực phẩm con mực vương quầy hàng. Hơn nữa vẫy tay làm đợi mệnh đã lâu các phóng viên đi vào màn ảnh coi đây là bối cảnh hướng toàn. Thế giới mọi người phát ra vớ vẩn sướng nghị thỉnh ca ngợi Trương Vũ Krui. Vô luận là hắn dung nhan vẫn là hắn thân thể. Vì hắn cầu nguyện thắng lợi, một bên là vũ trụ chung phát sóng trực tiếp hình ảnh. Một bên là cực phẩm con mực vương Mỹ thực chế tác hình ảnh. Hai cái hình ảnh đồng thời đều ở cố lên, đan chéo thanh âm thông qua toàn thế giới màn hình quảng bá, camera cho sôi trào nhiệt khí tư tư. Mạo Du ván sát gần màn ảnh, làm nhìn chằm chằm màn hình mọi người có ý thức vô ý thức nuốt xuống nước miếng. Trong đầu tưởng tượng thấy bạch tuộc thịt biến sắc uốn lượn sau mùi hương cùng vị, mà ở hiện trường. Người càng là trực tiếp nhấm nháp. Phát ra thiệt tình cảm thán, mùi hương ở trong không khí khuếch tán. Tín hiệu tại địa vực gian truyền bá, thiệt tình ca ngợi ở vũ trụ gian quanh quẩn, nại á cảm ứng được đến từ chính tín đồ lực lượng. Đột nhiên to ra nhuyễn trùng đôi tay trực tiếp bóp lấy Krui phần đầu, bọn họ ở tán tụng tên của. Ta cảm tạ ta tặng cùng, mà ngươi đâu, ngươi nhân loại ở nơi nào? Nại á cười nhạo một chút buộc chặt chính mình tay. Muốn kết thúc Krui, ta thật không có thời gian bồi ngươi náo loạn, đã vặn vẹo biến hình bạch tuộc đầu trung ương lại. Vào lúc này bị bài trừ một người hình, tóc bạc Krui mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt nhuyễn trùng hỏi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi tồn tại tín đồ sao? Đừng xem thường chợ đêm kim bài quầy hàng lưu lượng khách. Đi tìm chết. Nại á đôi tay đột nhiên nắm bạch tuộc hướng hai sườn phát lực. Muốn giống lần trước giống nhau đem Krui xé rách. Nhưng lần này nó xé rách chỉ là hơi mỏng một tầng túi da. Túi da dưới bao vây lấy chính là vô số nhỏ. Bé bạch tuộc, rậm rạp bạch tuộc chút xuống mà xuống. Mỗi cái bạch tuộc đều bắt lấy một cây nhuyễn trùng phân bố ra nọc độc. mà đã bị suy yếu lây bệnh nhuyễn trùng nhóm bất kham một kích. Nhanh chóng bị hòa tan đi hướng tử vong. Cuối cùng bị bạch tuộc nuốt ăn, nại á thân thể cao lớn bị nhanh chóng tẩm ăn lên. Nó phát ra gầm lên giận dữ, không tin chính mình nhuyễn trùng thế nhưng bất kham một kích. Đang lúc nó tự hỏi là nơi nào xảy ra vấn đề khi tóc bạc nam tử cũng đã nhảy vào trùng hải bên trong cùng chân thật nại á chiến đấu ở cùng nhau, chuẩn bị hảo sao? Chờ đợi đã lâu, trường thọ ca rốt cuộc nghe thấy được thuộc về chính mình tín hiệu, hắn ở rậm rạp. Bạch tuộc trung bị giống kích trống truyền hoa giống nhau bị truyền lại. Cuối cùng tới rồi trùng hải bên trong khi cả người trời đất quay cuồng căn bản phân không rõ đông nam tây bắc, vươn tay chuẩn bị dùng sức một chảo khi còn suýt nữa chảo sai thành crui. Thiếu chút nữa thống kích chính mình đồng đội. Cuối cùng vẫn là bị Krui gầm lên giận dữ kêu hoàn hồn, thấy rõ trước mắt hết thảy, tóc bạc nam tử. Trên người chiếm cứ thật lớn mãng xà, hắn tay bóp chặt mãng xà cổ như muốn bóp chết. Nhưng mãng xà mở ra bồn máu mồm to, khổng lồ thân thể buộc chặt muốn đem nam nhân treo cổ, nhưng chúng nó đều không thể đạt thành mục đích của chính mình. Liền tại đây không thể nề hà thời khắc, trường thọ ca quyết đoán xúc tua. Từ phía sau hung hăng bóp lấy mãng xà cổ, là ngươi. Nại á phát hiện trường thọ ca tồn tại, ta thân thuộc, ngươi phản bội ta. Trường thọ ca căn bản không để ý đến hắn, chỉ là khẩn trương hỏi Krui, như vậy có thể chứ? Đương nhiên có thể. Đạt được một tia thở dốc, Krui trực tiếp đem tay cắm vào mãng xà thân thể. Bắt đầu hấp thụ nại á lực lượng, trong thống khổ dãy giụa nại á lập tức biến thành miêu mễ bộ dáng. Hướng về phía trường thọ ca bắt đầu phát ra suy yếu mèo kêu cầu cứu. Chủ nhân, ngươi muốn giết meo meo sao? Mắt thấy trường thọ ca một cái chớp mắt hoảng thần. Đi theo mà đến mini bạch tuộc lập tức đưa điện thoại di động màn hình giơ lên trước mặt hắn chất vấn. Chủ nhân sẽ liền chính mình miêu đều nhận không ra sao? Trên màn hình lão miêu đang ở bệnh viện thú cưng cửa sổ thượng phiên cái bụng phơi nắng. Đại đại cái đuôi chậm rãi ném tới ném đi. Thích ý lại thoải mái, đây mới là ta meo meo. Trường thọ ca lập tức hoàn hồn, dùng sức nắm chặt trước mặt giả miêu. Đôi mắt cũng tiến vào một cái khác thế giới. Nhìn đối phương sinh mệnh ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, mà thân thể của mình lại càng ngày càng sáng, liền ở đối phương chỉ còn lại có cuối cùng một chút ánh sáng nhạt khi kia một chút quang mang lại chói mắt lên. Trên tay giả miêu cũng biến trở về tới một đoàn len sợi bộ dáng, hơn nữa bắt đầu bành trướng. Ta sẽ không một người chết đi, các người đều phải tại đây vì ta chôn cùng. Nại á phát ra cuối cùng tiếng rít, đâm thủng trường thọ ca màng tai, bị tiểu bạch tuộc dây dưa nhuyễn trùng từng cái nổ mạnh mở ra. Krui thấy thế lập tức kéo ra trường thọ ca tay, sau đó đem người trực tiếp quăng đi ra ngoài, chói mắt chiếu sáng sáng toàn bộ phát sóng trực tiếp. Hình ảnh, nhưng dây tiếp theo liền biến thành hắc ám, thanh âm cũng biến mất, hết thảy đều quy về yên lặng. Vưu Ngọc che lại chính mình tựa hồ đã đình trì, nhảy lên trái tim, theo bản năng kêu gọi Krui tên. Không biết đã xảy ra cái gì, cũng không muốn đi tưởng đã xảy ra cái gì. Đại não tựa hồ tại đây một khắc đình chỉ tự hỏi, không biết qua bao lâu. Đột nhiên có người chỉ vào không trung nói, mau xem, có thứ gì rơi xuống. Bị lão Lưu dùng sức ấn huyệt nhân trung, Vưu Ngọc rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bị người một lần nữa từ trên mặt đất nâng trở về trên xe lăn, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại. Trạng vạng trên bầu trời rậm rạp hắc ảnh mang theo thiêu đốt hỏa rơi xuống. Như là một hồi thật lớn mưa sao băng buông xuống, mà trong đó một cái vừa lúc nhằm phía chính mình. Hắn vươn tay giống tiếp được một viên sao băng tiếp được rơi vào hắn lòng bàn tay nho nhỏ bạch. Tuộc, nghe thấy nó nói, ta đã trở về, Tiểu Ngọc, giờ khắc này, sao băng lời hứa thực hiện, nguyện vọng trở thành sự thật, làm lời nói, Trường Thọ ca, rõ ràng là ba người điện ảnh, ta lại không thể có tên họ, Vưu Ngọc. Kỳ thật vì cấp Grui cố lên chỉ là một nguyên nhân. Chủ yếu là ta phải làm điểm cái gì phân tán lực chú ý, lão Lưu. Ta thượng tivi, ta ba mẹ thấy được sao? Nại á, không có người chúc mừng ta đóng máy sao? Grui, mau đi tìm chết đi, ra quán. Hôm nay vốn là bữa sáng quán, nhưng là ta lại sửa chữa một chút liền đến hiện tại. Làm đại gia đợi lâu, đại chiến kết thúc. Cảm ơn Yếp đêm tơ bông kẹo cầu vồng. Serena, Umbrella miêu bạc hà, tỉnh lại vô vị, dầu chiên dê béo. A Duệ miêu cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.